Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, gocchuyenaudio.com. Những người bị anh mang tới nhìn thấy anh đi vào, có ăn ý lui ra, chỉ còn lại có một mình Lương Thần đứng ở trong hoàn cảnh lộn xộn như vậy. Sàn nhảy nơi xa, cũng không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, vẫn nhiệt tình nhảy múa rất hay, như là làm đẹp phối nhạc cho tất cả phát sinh lúc này ở nơi này. Bộ dạng Lương Thần vốn tuấn mỹ, cả người thoạt nhìn có chút thanh thản, tư thái tao nhã như là thưởng thức phong cảnh gì đẹp mắt, vòng quanh nhìn những người nằm trên mặt đất này một vòng, cuối cùng liền dừng bước chân đứng ở trước một giá rượu đặt đầy các chai rượu đủ mọi kiểu dáng. Dáng người anh đứng thong dong ở nơi đó, nâng tay lên, mở nút cổ tay áo của mình, hơi hơi cuốn cuốn tay áo sơ mi màu trắng lên. Tất cả động tác ngồi xuống, giống như là cử động thả lỏng sau một ngày làm việc về đến trong nhà. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt. Thật sự chỉ trong nháy mắt, chỉ mới thời gian nửa giây, chai rượu trong tay người đàn ông nâng lên, hướng hung hăng nện lên trên thân người nằm trên đất. Tốc độ anh rất nhanh, lực đạo rất lớn, mọi người chỉ nghe được một tiếng hét thảm, giây tiếp theo tay Lương Thần lại rút một chai rượu tiếp tục ném về một người khác. Lương Thần hoàn toàn không nhìn những người trên đất, anh chỉ không ngừng rút chai ra, ném xuống mặt đấy, nhưng mà mỗi một chai rơi xuống, đều có thể đập trúng những người khác nhau. Vừa rồi anh đâu phải đi quanh một vòng, rõ ràng là nhớ kỹ vị trí bọn họ ở trong đầu. Âm thanh chai rượu vỡ vụn liên tiếp vang lên, vang đến cuối cùng anh rốt cục ngừng lại, sau đó ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cảnh Hảo Hảo, vẫy vẫy tay với cô, giọng nói nghe nhẹ và không khác gì bình thường. Hảo Hảo, lại đây. Cảnh Hảo Hảo vẫn nghĩ chính mình gặp Lương Thần thô bạo mà lại hung ác đã là cực hạn, cho tới bây giờ, cô mới phát hiện, phát hỏa Lương Thần từng đối với mình hoàn toàn không xem là hỏa. Hiện tại toàn thân anh đều tràn đầy hơi thở hủy diệt, cả người tựa như tu la đến từ trong địa ngục, có thể nghiền xương những người trên đất thành cho vào bất cứ lúc nào. Ngay vừa rồi, cô còn ỉ vào men rượu cãi lại anh đây, hiện tại toàn thân cô đều đã run rẩy lên, cô nhìn thấy Lương Thần tiếp đón chính mình, đứng ở tại chỗ, hơn nửa ngày cũng không có động. Lại đây, trên mặt Lương Thần không có tức giận, cũng không có không kiên nhẫn, ngược lại là nhìn chằm chằm cảnh Hảo Hảo tiếp tục lên tiếng lặp lại câu nói vừa rồi lần nữa. Cảnh Hảo Hảo giống như là đột nhiên bị đánh thức, không hề do dự bước đi về phía Lương Thần. Dưới chân của cô đều là mảnh vụn thủy tinh, cô vẫn đi tới trước mặt Lương Thần, còn chưa lên tiếng, Lương Thần liền vươn tay kéo cô xuống bên cạnh mình, chỉ vào người trên đất nói. Nói, vừa rồi là ai đánh em? Những người trên đất vừa mới bị người Lương Thần mang đến đánh mặt mũi bầm dập, hiện tại lại trải qua một phen oanh tạc của Lương Thần, trên người trên mặt từng người đều che kín vết máu, trên mặt còn lộ ra nước mũi và nước mắt, có mắt bầm đen một khối lớn, vừa rồi cảnh Hảo Hảo uống rượu, vốn sẽ không thấy rõ ràng ai là ai, hiện tại lại càng không nhận thức được. Huống chi, hình ảnh như vậy cũng có chút khủng bố, bị mảnh thủy tinh đập rách ra thịt, đều là máu, cảnh Hảo Hảo cảm thấy có chút dọa người khó coi, theo bản năng liền lắc lắc đầu. Lương Thần lôi kéo cảnh Hảo Hảo đi lên phía trước hai bước, chia ra lôi kéo cô. Gocchuyenaudio.com, dừng ở trước mặt mỗi người, nhận ra không? Cách chương.